bà còn đang bị thương đấy, đừng khóc nữa, cậu xem cậu làm con rể kiểu gì vậy? Không có chút trách nhiệm đàn ông gì cả. Mọi người trong phòng bệnh vừa chỉ trích Trần Dương vừa an ủi Đường Tĩnh, loạn cào cào hết cả lên, khiến Trần Dương nghe mà đầu muốn nổ tung. Lúc này Tô Diệu hít sâu một hơi, đi tới bên giường bệnh, cắn môi nói với Đường Tĩnh, mẹ, mẹ đừng khóc nữa, là con không tốt, đã trách nhầm mẹ. Nghe thấy thế, Đường Tĩnh lập tức ngừng khóc, nức nở nói, mẹ không trách con đâu, đợi đến khi con làm mẹ rồi con sẽ hiểu được lòng mẹ thôi. Tô Diệu cũng thương cho Đường Tĩnh, đưa tay lau nước mắt cho bà ta. Trần Dương đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, từ khi Đường Tĩnh khóc đến khi ngừng khóc chỉ trong chưa đầy một phút. Này cậu kia, mẹ vợ cậu khóc lâu như vậy mà cũng không biết đi rót lấy một ly nước à, mắt cậu có vấn đề à? Đúng rồi đó, nhìn thì cũng cao ráo sáng sủa đấy nhưng hóa ra lại là cái loại không biết gì. Lúc này, mấy bà bạn của Đường Tĩnh liên tiếp công kích Trần Dương. Nghe bọn họ nói vậy, Trần Dương cũng không biết nói gì hơn, những người này làm sao vậy? Chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà cứ ở đây phán như đúng rồi ấy. Nghe mọi người chỉ trích Trần Dương, Tô Diệu nhìn anh đầy áy náy. Trần Dương cười cười, mặc kệ bọn họ nói gì thì nói, anh đi tới bên cạnh rót một ly nước. Nhìn thấy Trần Dương rót nước, những người này vẫn không ngừng lên án anh. Lúc này có người nói, mọi người nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát không? Báo cảnh sát? Anh muốn chết à? Anh không biết cái tên Chu Cương Cường đó là ai sao? Khi nghe thấy ba chữ Chu Cương Cường, người đàn ông đề nghị báo cảnh sát ngay lập tức im bặt. Ai trong phòng cũng biết Chu Cương Cường làm công việc gì. Tên đó là một tay xã hội đen, nếu cảnh sát đến thì sao? Tất cả đều đã ký tên vào hợp đồng rồi, cho dù cảnh sát có đến, họ cũng không thể làm gì hắn. Nghĩ đến đây, mọi người xung quanh đều thất vọng, họ đều là những người bình thường, nếu Chu Cương Cường định tìm họ để tính sổ, thì không ai trong số họ có thể trốn thoát được. Hơn nữa người ta đồn rằng người đứng đằng sau hắn là Lưu Quốc Bang, đây mới chính là ông chủ thực sự, chỉ cần dùng đầu ngón tay thôi cũng có thể dí chết được bọn họ, ai mà dám chọc vào ông ta chứ. Nghe vậy, Trần Dương không khỏi bật cười, hóa ra người tên Chu Cương Cường này là đàn em của Lưu Quốc Bang, chuyện này xem ra rất đơn giản. Khi anh đang phân vân có nên gọi điện thoại cho Lưu Quốc Bang hay không, thì Đường Tĩnh đột nhiên lên tiếng, đừng sợ, tôi có cách để lấy lại được tiền. Gì cơ? Bà có thể lấy lại được tiền á? Lúc này, ánh mắt của mọi người trong phòng bệnh đều tập trung cả vào Đường Tĩnh. Đường Tĩnh, bà không nói đùa đấy chứ? Chu Cương Cường này tàn nhẫn lắm đấy, bà dám đối đầu với hắn á? Đúng đấy, bà không phải là đang đùa với chúng tôi đấy chứ? Lúc này, một bà bạn tên Khổng Dĩnh nói, chuyện này không đem ra đùa được đâu đấy. Đường Tĩnh liếc bà ta một cái rồi tự tin nói, ai mà có thời gian đi đùa với nhà bà? Tôi quen một cậu trai này, nhà làm kinh doanh, có quan hệ rộng rãi, cậu ta nhất định có thể giúp tôi lấy lại tiền. Mẹ, là ai vậy? Tô Diệu liền hỏi. Con gái ngoan, con còn nhớ Hàn Huân không? Hàn Huân, Tô Diệu nhíu mày, đó không phải là bạn đại học của cô sao? Mẹ, mẹ đang nói tới cậu ta à? Ừ, Đường Tĩnh cười nói, Diệu Diệu, không phải Hàn Huân này trước kia đã luôn theo đuổi con sao? Mẹ vẫn còn giữ liên lạc với cậu ta còn muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi đấy. Nghe vậy, Trần Dương lập tức nhíu mày, gì đây? Kiểu này là muốn nói giúp cho người theo đuổi Tô Diệu trước mặt mình luôn à? Tô Diệu sốt sắng, mẹ, mẹ mẹ không phải là muốn nhờ cậu ta giúp đấy chứ? Hàn Huân này là bạn cùng lớp đại học của Tô Diệu, và cũng là người đã theo đuổi cô trước đây, cậu ta cũng thuộc dạng nhà có điều kiện, là một nhà giàu có tiếng. Nhưng Tô Diệu không thích cậu ta nên đã cự tuyệt sự theo đuổi của cậu ta. Đường Tĩnh nói, đương nhiên là phải nhờ cậu ta rồi. Hàn Huân đã nói muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi cơ mà, nhờ cậu ta giúp đỡ thì có sao đâu. Không phải con trước kia cũng khá thích cậu ta sao? Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Tô Diệu vô cùng tức giận, vội vàng giải thích với Trần Dương, chồng à, em chưa từng thích cậu ta, cũng chưa từng ở bên cậu ta, anh phải tin. Cô chưa kịp nói xong, Trần Dương đã nắm lấy tay cô, nói, vợ ngốc, tất nhiên là anh tin em rồi, kết hôn với Tô Diệu lâu như vậy rồi. Anh biết rất rõ tính cách và thói quen của Tô Diệu, cô có nói dối hay không tất nhiên là anh phải biết chứ, đây chẳng qua cũng chỉ là Đường Tĩnh muốn phá họ nên mới cố ý nói vậy. Nghe Trần Dương nói, Tô Diệu thở phào nhẹ nhõm, cô đang định nói Đường Tĩnh đừng phiền đến cậu ta nữa, lúc cô còn đang nghĩ cách thì Đường Tĩnh đã bấm số gọi cho Hàn Huân rồi. Alo, Hàn Huân à? Cô Đường Tĩnh đây, con có thể đến Bệnh viện Nhân dân số 5 một chuyến được không? À, cô không bị bệnh. Cô chỉ muốn nhờ con giúp một việc được được, cô ở phòng số 18. Nói xong Đường Tĩnh cúp máy, sau đó tự tin nhìn Khổng Dĩnh, cậu ta nói 15 phút nữa sẽ có mặt, chỉ cần cậu ta đồng ý giúp, chúng ta có thể lấy lại không thiếu một đồng nào, thật không đấy. Lúc này, những người ở giường bệnh bên cạnh đều nhìn Đường Tĩnh với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Thật chứ sao, tôi có nói điều bao giờ đâu nào, Đường Tĩnh cười nói, Hàn Huân này nhà không những có tiền lại còn có quyền, nếu không phải cậu ta thích con gái của tôi đã giới thiệu với các bà lâu rồi, Đường Tĩnh, con gái bà đã kết hôn rồi, hay là bà cho tôi thông tin liên lạc của cậu ta đi, con gái tôi còn chưa kết hôn, bà đừng giấu nhẹm đi thế chứ, đúng rồi đó, có đồ ngon phải chia phần cho chúng tôi với chứ, ha ha, Đường Tĩnh cười nói, bây giờ quan niệm của người ta về hôn nhân đã thoáng hơn trước rất nhiều rồi, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn cơ mà, Diệu Diệu của tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như này, ai mà không thích cơ chứ, người thường làm sao mà bì được với nó, mẹ mẹ đang nói cái gì vậy, Tô Diệu đã ức đến mức sắp phát khóc lên rồi, mấy bà bạn ở giường bệnh bên cạnh nhìn thấy Đường Tĩnh nói thế cũng lấy làm lạ, nói chuyện ly hôn ngay trước mặt con rể thế mà được à, hơn nữa trong lời nói của Đường Tĩnh còn có một hàm ý khác. Đó là nói con gái của bọn họ không tốt bằng Tô Diệu, nếu không phải vì tiền và cần sự giúp đỡ của Đường Tĩnh, bọn họ đã bỏ về từ lâu rồi, cho nên lúc này, họ đều cười một cách gượng gạo, vân vân, con gái bà giỏi. Trong lúc mọi người đang tán gẫu, có tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền vào, sau đó là một thanh niên tuấn tú bước vào trong phòng bệnh, người này nếu không phải là Hàn Huân thì còn có thể là ai nữa, Hàn Huân, cô ở đây, nhìn thấy Hàn Huân. Đường Tĩnh nhanh chóng ngồi dậy vẫy tay với cậu ta, người trẻ đúng là tràn đầy năng lượng nhỉ, đúng vậy, bộ Âu phục cậu ấy mặc là được đặt làm riêng sao, mẹ nuôi, nhìn thấy Đường Tĩnh, Hàn Huân vội vàng đi tới, ôi, con nuôi, Đường Tĩnh nghe Hàn Huân gọi mẹ nuôi, vui đến nỗi cười không ngậm được mồm, Tiểu Huân, gọi con đến gấp như vậy, thật ngại quá, mẹ nuôi, đừng khách sáo thế chứ, Hàn Huân cười nói, được giúp mẹ, con mừng còn không kịp nữa là, nghe vậy. Đường Tĩnh vô cùng vui vẻ, nhìn ngắm Hàn Huân, người đâu không chỉ trẻ trung giàu có, lại còn khéo mồm khéo miệng, nghe thôi đã thấy thích rồi, bà ta bây giờ ưng Hàn Huân chết đi được, càng nhìn càng thấy thích, chào hỏi xong Đường Tĩnh, Hàn Huân lại quay sang cười, chào hỏi Tô Diệu, Diệu Diệu, đã lâu không gặp, Tô Diệu gật đầu, không nói gì, đã 2 năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp ra nhỉ, hệt như là tiên nữ giáng trần ấy, Hàn Huân khen ngợi, không biết tại sao, nhưng khi nghe những lời của Hàn Huân, Tô Diệu liền cảm thấy nó thật giả tạo, đây hẳn là Trần Dương trong truyền thuyết nhỉ, Hàn Huân cười nói, Diệu Diệu, chồng của em có thể nói là đã nổi tiếng khắp trong 2 năm qua, ngay cả tôi cũng thường nghe thấy tin tức về cậu ta, hôm nay tôi mới được thấy mặt, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, ai lại không biết Trần Dương là thằng ở rễ phế vật ở thành phố Tây Xuyên. Những lời nói của Hàn Huân rõ ràng là xỉa sói anh, nhưng không ai có thể ngăn cản được. Có tức không cơ chứ, Đường Tĩnh tức giận nhìn Trần Dương, mày chết rồi à? Không thấy Tiểu Huân chào hỏi sao? Cái loại vô học như mày thì đừng có mà đứng đó cho chật đất nữa. Nói xong, bà ta kéo tay Hàn Huân và nói lý do gọi điện cho cậu ta. Sau khi nghe Đường Tĩnh kể lại mọi chuyện, Hàn Huân nhíu mày, mẹ nuôi, chuyện này hơi lắc léo, vấn đề là mọi người đều đã ký tên vào hợp đồng rồi, con sợ rằng pháp luật không có tác dụng nữa. Vậy phải làm sao đây? Đường Tĩnh lo lắng. Tiểu Huân, con chắc chắn là có cách giúp mẹ nuôi lấy lại tiền đúng không? Mẹ nuôi, mẹ yên tâm, dù gì thì dì con cũng sẽ đòi lại tiền cho mẹ, Hàn Huân cười nói. Nghe được lời hứa của Hàn Huân, Đường Tĩnh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi, Tiểu Huân, mẹ nuôi biết là con có thể làm được mà, sao cơ, có thật là cậu trai này có thể đòi lại tiền không? Lời hứa của Hàn Huân, khi lọt vào tai của những người trong phòng, ngay lập tức trở thành chiếc phao cứu sinh. Tất cả đều bước tới và cầu xin người thanh niên đòi lại tiền cho họ. Trong quá trình đó, bọn họ đều ra sức nịnh hót Đường Tĩnh, làm cho bà ta phỏng cả mũi. Tiểu Huân, bọn họ đều là bạn của mẹ nuôi, con có thể. Đường Tĩnh còn chưa nói xong, Hàn Huân đã cười nói, mẹ nuôi, bọn họ đều là bạn của mẹ, nên đương nhiên con không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Lời nói của Hàn Huân đã cho Đường Tĩnh thể diện, làm Đường Tĩnh rất sung sướng. Mẹ nuôi, con đi gọi điện thoại. Nói rồi cậu ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ gọi điện cho bố, Chu Cương Cường này, Hàn Huân biết, là người của Lưu Quốc Bang, thành lập một công ty bảo hiểm trong 2 năm, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền. Cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt hy vọng vào bố mình nếu cậu ta muốn giải quyết chuyện này. Bố của cậu ta 2 năm qua làm ăn rất phát đạt, ông ta quen biết nhiều người, ông ta chắc chắn biết Lưu Quốc Bang và Chu Cương Cường. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hàn Huân đã kể cho bố nghe đầu đuôi sự việc, vừa nói xong, bố cậu ta đã mắng cậu ta té tát, đồ điên, mày dám dây vào chuyện này à, mày tưởng mày là cái rốn của vũ trụ à, và mọi người đều phải nể mặt tao sao? Mày còn không biết ai đứng đằng sau Chu Cương Cường à? Lưu Quốc Bang, là thứ mà chúng ta có thể chọc vào à, thằng nhãi, mày nghe cho rõ đây, đừng có mà bao đồng nữa, nói xong, bố cậu ta cúp máy, toi rồi, giờ phải làm sao đây, lỡ chém gió quá lố rồi, giờ mà không đòi được tiền thì đẹp mặt lắm, nghĩ đến đây, cậu ta liền mặt dày nói, mẹ nuôi, không sao rồi, ngày mai là có thể lấy lại được tiền rồi, dù gì thì gì, cứ lừa họ trước đã, Tiểu Huân, con thực sự là con trai ngoan của mẹ nuôi, Đường Tĩnh không khỏi khen ngợi, nếu đứa con nuôi này là con rể của mình thì tốt biết mấy. Trần Dương ở bên cạnh lại không nhịn được cười, tuy rằng âm thanh trong điện thoại rất nhỏ, người khác đều không nghe thấy được, nhưng một tu sĩ tiên thiên hậu kỳ như anh chả nhẽ lại không nghe được chắc, Hàn Huân này chẳng qua cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Nghĩ vậy, Trần Dương bước tới nói với Đường Tĩnh, mẹ, nếu Hàn Huân không lấy lại được tiền cho mẹ, thì để con giúp mẹ lấy lại. Cái gì? Con rể Đường Tĩnh nói cậu ta có thể lấy lại được tiền kìa, người ở trong phòng bệnh đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Đùa kiểu gì vậy, nếu như thực sự có khả năng, thì cậu ta còn bị Đường Tĩnh mắng cho té tát như vậy chắc, đồ rác rưởi, câm mồm lại cho tao, cút ra ngoài, đừng ở đây làm xấu mặt tao thêm nữa, Đường Tĩnh tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cậu nói cái gì cơ? Cậu nói cậu có thể đòi được tiền á, Hàn Huân nghe thấy vậy, cười như bố đẻ em bé, thằng cha ở rể này thật là biết đùa, ông đây còn không đủ năng lực làm việc này. Thế mà một thằng ở rễ như cậu ta lại ở đó mà khoe khoang khoác lác, buồn cười chết được. Tiểu Huân, con đừng chấp nhặt với thằng phế vật này, nó không lắp não trước khi nói đâu, con đừng giận nhé. Đường Tĩnh vô cùng sốt sắng, nhanh chóng giải thích với Hàn Huân. Đúng, đúng, cậu rộng lượng, đừng chấp nhặt cậu ta làm gì. Nếu cậu ta làm cậu khó chịu, chúng tôi sẽ đuổi cậu ta ra ngoài. Mau cút ra ngoài đi, đừng có ở đây làm hỏng việc nữa. Đường Tĩnh, bà cũng phải quản con rể bà cho tốt vào chứ, mau đuổi cậu ta cút đi, nghe thấy chưa, còn không mau cút khỏi đây đi, Đường Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ sao mẹ có thể nói như vậy với Trần Dương, Tô Diệu cũng rất tức giận, vợ à, đừng tức giận, anh ra ngoài hít thở không khí chút, Trần Dương cười, anh không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần Tô Diệu vẫn đứng về phía anh là được rồi, sau đó, anh bước ra khỏi phòng và gọi cho Lưu Quốc Bang, cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà Quốc Bang, ở bên trong văn phòng của Lưu Quốc Bang, Chu Cương Cường đang đứng tại bàn làm việc và báo cáo doanh thu khủng này cho Lưu Quốc Bang. Lưu Quốc Bang dùng một tay kẹp điếu xì gà Cuba trong khi xem báo cáo tài chính khủng. Tốt lắm, doanh thu quý này đã đạt 100 triệu. Lưu Quốc Bang nhìn Chu Cương Cường tán thưởng, rút một điếu xì gà từ trong hộp trên bàn ra và đưa cho hắn. Chu Cương Cường nhận lấy điếu xì gà như thể nhận một báu vật, vui vẻ châm lửa. Khà mùi của điếu xì gà được lăn trên đùi trinh nữ này thật là thơm. Xì gà Lưu Quốc Bang hút là hàng đặc riêng, nghe nói mỗi điếu có giá hơn 1.000 đô, hắn đã thèm từ lâu rồi, không ngờ hôm nay cuối cùng hắn cũng đủ tư cách để hút một điếu xì gà được lăn trên đùi của trinh nữ. Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, Lưu Quốc Bang gác chân lên bàn, mãn nguyện nhả ra một hơi, tháng này tiền thưởng của cậu sẽ được tăng gấp đôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lưu, cảm ơn anh, Chu Cương Cường không kìm được vui mừng. Cảm ơn Lưu Quốc Bang rối rít, được rồi, không có việc gì nữa thì cậu về trước đi, ông ta còn chưa kịp nói xong, điện thoại của Lưu Quốc Bang trên bàn đã vang lên, là điện thoại của cậu Trần, nhìn thấy tên người gọi, Lưu Quốc Bang vội vã đứng dậy, lau tay rồi ấn vào nút nghe, Lưu Quốc Bang, ông được lắm, khi cuộc gọi vừa được kết nối, thì giọng nói lạnh lùng của Trần Dương ngay lập tức truyền đến, Trần cậu Trần, có chuyện gì vậy ạ? Lưu Quốc Bang sợ tới mức toát cả mồ hôi hột. Ông còn hỏi tôi có chuyện gì à, tôi hỏi ông, đàn em của ông có phải có người tên Chu Cương Cường không? À, cậu Trần, làm sao cậu lại biết, làm sao tôi biết à, Trần Dương lạnh lùng nói, ông có tên đàn em được đấy, mượn danh ông ra ngoài đi lừa lọc người khác, không những lừa mẹ vợ tôi 20 triệu mà còn sai người đánh bà ta, bây giờ tôi đang ở bệnh viện nhân dân số 5, ông liệu mà làm đấy, nói xong, anh cúp máy, cái gì, nghe được những lời của Trần Dương. Lưu Quốc Bang rùng mình ấn lạnh, sau đó ông ta giơ tay tát cho Chu Cương Cường một cái bạt tai, khiến cho răng của hắn đều rụng hết cả. Chu Cương Cường miệng đầy máu, nửa khuôn mặt của hắn ngay lập tức sưng phồng lên. Tổng Giám Đốc Lưu, sao anh lại đánh em? Chu Cương Cường ôm mặt, đầu óc trống rỗng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải lúc nãy còn vừa khen ngợi vừa ban cho mình một điếu xì gà sao, sao vừa mới nhận một cuộc điện thoại thôi mà đã đánh mình rồi, đánh mày à, bây giờ tao còn muốn giết chết mày luôn ấy chứ. Nói rồi Lưu Quốc Quang vẫn còn chưa hả giận, ông ta nắm lấy cổ áo hắn, tát liên tiếp cho đến khi đầu hắn sưng vù lên. Mẹ mày, ông đây đã nói với mày như thế nào, chẳng phải tao đã dặn đi dặn lại là không được đi lừa người khác à, thế mà mày thì sao, mày ở ngoài đi lừa lọc người khác. Mày nghĩ Lưu Quốc Bang tao có thể một tay che trời sao? Anh Hổ, không lừa người khác thì lấy đâu ra tiền chứ? Công ty bảo hiểm bây giờ rất khó làm ăn, chúng ta là dân mới, nếu không dùng thủ đoạn thì sao có thể? Hôm nay tao sẽ giết mày, đồ ngu si này, Lưu Quốc Quang thiếu chút nữa là bị thằng ngu này làm cho ức chết, con mẹ nó, mày còn dám lừa mẹ vợ của cậu Trần, lại còn dám đánh người ta, mày muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có kéo tao theo chứ, cậu Trần. Cậu Trần nào, Chu Cương Cường lúc này đã bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt rồi, sao mà có thể nhớ ra được nữa chứ? Lưu Quốc Bang dẫm lên mặt hắn, ngồi xổm xuống nói, nhớ cho kỹ đây, cậu Trần là quý nhân trong đời tao, nếu mà không được cậu ấy tha thứ, mày nên nằm sẵn vào trong quan tài đi là vừa. 20 phút sau, Chu Cương Cường đã đến bệnh viện nhân dân số 5 và chạy thẳng đến phòng bệnh. Ngay khi hắn bước vào phòng, người trong phòng đều hét lên, mọi người mau nhìn kìa, Chu Cương Cường đến rồi. Đúng là hắn, đúng là Chu Cương Cường rồi, hắn thực sự đến để trả lại tiền cho chúng ta rồi. Mặc dù bộ mặt của Chu Cương Cường đã gần như không thể nhận ra, nhưng mọi người đều có thể nhận ra hắn trong nháy mắt. Lúc này, Đường Tĩnh liền vui vẻ nắm lấy tay Hàn Huân, nói, Tiểu Huân, con thật là giỏi, từ lúc con gọi điện đến giờ chưa quá nửa tiếng thế mà Chu Cương Cường này đã đến đây rồi, thật sự là quá giỏi. Giờ phút này, Đường Tĩnh vui mừng không xiết, không được rồi. Bà ta thật sự quá thích cậu trai này rồi, bà ta đã muốn cậu ta làm con rể của bà ta lắm rồi. Cái gì? Hắn là Chu Cương Cường á? Thành thật mà nói, Hàn Huân hoàn toàn không biết Chu Cương Cường. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bố cậu ta không phải đã bảo cậu ta bớt lo chuyện bao đồng đi rồi sao? Tại sao bây giờ Chu Cương Cường lại ở đây? Có thể nói đến bây giờ cậu ta vẫn đang ngẩn cả người ra, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi Chu Cương Cường vừa bước vào phường, hắn lập tức quỳ phịch một cái xuống đất, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi sẽ trả lại tiền cho mọi người. Vừa nói, hắn vừa đập tay xuống sàn, sau đó một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40 từ cửa phòng bệnh bước vào, người này không phải Phan Cầm thì còn có thể là ai nữa. Phan Cầm, bà là đồ lừa đảo, sao cô lại lừa chúng tôi, tại sao bà lại hại chúng tôi, mau quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi. Ngay khi Phan Cầm vừa xuất hiện, đám đông đã lập tức trở nên náo loạn, tất cả mọi người đều ngồi dậy và lên án bà ta. Tất cả là do người phụ nữ này, nếu không có người phụ nữ này, họ sẽ không bị như thế này. Đặc biệt là Đường Tĩnh, bà ta vô cùng kích động, Phan Cầm, bà còn có lương tâm không? Chúng ta là bạn học bao nhiêu năm như vậy, sao bà có thể lừa chúng tôi như thế? Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Phan Cầm đã chết từ lâu rồi. Xin lỗi, thực sự xin lỗi mọi người, đối mặt với mọi người. Phan Cầm sợ tới mức chân mềm nhũn cả ra, xin lỗi cái con khỉ, mau quỳ xuống đi, bốp, vừa nói Chu Cương Cường vừa tát vào mặt Phan Cầm một cái, làm bà ta ngã khuỵu xuống đất, con đàn bà thối tha, những người này đều là những người mày lừa đấy, mày lừa của họ mỗi người bao nhiêu tiền trong lòng mày đều biết, trả lại bọn họ không thiếu một đồng nào cho tao, nếu mà thiếu chỉ một đồng thôi, mày chết với tao, vâng, vâng, Phan Cầm ôm mặt quỳ trên đất, nói, tất cả đều là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi đáng chết. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều nở nụ cười sảng khoái. Ây, thật là tuyệt, hệt như nắng hạn gặp mưa rào, thật là phê. Mọi người lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hàn Huân, khen ngợi, Tiểu Huân, cậu thật là giỏi. Đúng vậy, đều là nhờ cậu, Tiểu Huân. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Hàn Huân vẫn nở một nụ cười đắc thắng. Cậu ta ho hai tiếng, hắn giọng, đi đến trước mặt hai người họ, nhìn họ một cách trịnh thượng và nói. Được rồi, nể tình hai người kịp thời thừa nhận lỗi lầm của mình và rất thành tâm nhận lỗi, chuyện này coi như cho qua, nếu còn tái phạm, tôi nhất định sẽ không tha cho hai người. Chu Cương Cường ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Hàn Huân, hắn lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc, cha này là ai? Mạnh miệng nhỉ? Tuy nhiên, Chu Cương Cường đã bị lời nói của Lưu Quốc Bang làm cho hoảng sợ, hắn không dám bật lại, chỉ đành gật đầu liên tiếp, đúng vậy, anh nói đúng, lần này chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi sẽ không tái phạm nữa. Sau khi nói xong, Chu Cương Cường lại tiếp tục, để bày tỏ sự thành tâm của tôi cũng sẽ bồi thường thêm cho anh viện phí,